Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, hạ trại. Buổi chiều, bao gồm Trình Dạ ở bên trong chiến thắng 5 người, cùng những chuyên nghiệp khác thắng được học sinh ngồi ở một cái công nghệ cao cảm giác 10 phần. Ảnh phòng, quan sát do Covo giáo sư nghiên cứu đệ tam đại 5D dụng cụ chống đỡ dưới một trận điện ảnh. Mà đám kia thất bại bọn học sinh, chỉ có thể đứng ở trường học quảng trường cạnh dưới màn hình. Một bên ngước đầu, một bên khuất nhục gặp người bên cạnh vây xem. Trận đầu thi đua đi qua, bàn về lớn nhất người thắng, đương nhiên là Cambridge học. Dù sao, chiến thắng 5 người lúc, có 2 vị là tới từ Cambridge học. Huống chi, hạng nhất Trình Dạ là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái chiến thắng. Một điểm này, cho dù là lại không tình nguyện, cũng không khỏi không tiếp nhận cái hiện thực này. Trải qua lần này sau, vốn là cũng tầm thường Trình Dạ, đang lúc mọi người tâm phân lượng đã vô thượng giới hạn đề cao. Coi Trình Dạ là làm là bình sinh địch, bất quá vẫn là có thật nhiều người cũng không đồng ý Trình Dạ thực lực. Bọn họ cho là, trước cái đó ma phương trò chơi, cũng không thể chân chính khảo nghiệm ra một người chân chính số học tài nghệ. Trình Dạ cái tên kia chẳng qua là bằng vào vận toán. Operation, lực tương đối mạnh mà thôi. Tài nhượng hắn rút ra đầu trù, đến lúc chân chính khảo nghiệm số học năng lực đề mục, Trình Dạ nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Bọn họ đang mong đợi cái thời khắc kia đến Edward tiên sinh cũng không có khiến đám kia mong đợi. Trình Dạ lộ ra nguyên hình những tên chờ quá lâu. Xem chiếu bóng xong sau, Edward liền tuyên bố tiếp theo khâu an bài. Mọi người mang chèo thuyền xuyên qua tranh, vượt qua số học cầu, cuối cùng ngừng ở Anatomy ven hồ đi chơi tiết thanh minh hạ trại. Tranh là một cái xuyên qua Cambridge trấn sông, đi hướng Nam Bắc, quanh co tụ vào Anatomy hồ. Trình Dạ mang thật dày miên bao tay, mái chèo dùng sức hoạt động lạnh giá lạnh nước sông, gương mặt bị hàn gió thổi, cơ hồ mất đi cảm giác. Trình Dạ bây giờ cũng không nhịn được muốn mắng người. Đầu tháng 3 khí trời, mùa đông lưu lại lạnh lùng còn không có tiêu tan không chút tạp chất. Hơn nữa mấy ngày gần đây có chút hạ nhiệt, gió thổi một cái, hơi lạnh liền rõ ràng qua trong ống tay khe hở hung hăng vỗ vào ở trên thân thể ngươi. Thời gian này điểm tới hạ trại, buổi tối 8 phần 10 sẽ bị đông gần chết, cũng không biết đặc biệt nào người nào tài, nghĩ ra như vậy não tàn kế hoạch. Hả tiếu tiếu, Edward tiên sinh hát hơi một cái, xoa xoa mũi, tiếp tục đứng ở trên bong thuyền, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn tiền phương. Trải qua một phen dày vò, mọi người cuối cùng đã tới cắm trại điểm, mà lúc này chân trời cũng đã tối hẳn đi xuống. Đốt đống lửa, Trình Dạ mang cóng đến phát thanh mặt chiếu vào ánh lửa bên trên. Mới dần dần khôi phục cảm giác, nắm hai tay nhét vào trong túi, Trình Dạ tìm một ấm áp chỗ ngồi xuống. Ha, bọn tiểu nhị, nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, chúng ta tựa hồ ít đeo rồi mấy đỉnh lều vải. Nha, thật là tệ hại. Edward từ một vừa đi tới, đối với mọi người tuyên bố tin tức này, tiếng nói vừa dứt, trong doanh trại bọn học sinh trong nháy mắt không đạm định lên. Như vậy giá rét khí trời, coi như ở tại trong lều chỉ sợ cũng phải bị đông cứng quá sức. Chớ đừng nhắc tới không có lều vải có thể ở. Đây là ta sai lầm. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Edward tiên sinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt lại không có bất kỳ ảo não thần sắc. Ngược lại là chờ đợi vai diễn mở màn xuất sắc biểu tình. Edward tiên sinh, chúng ta còn có bao nhiêu đỉnh lều vải? Một vị đồng học hỏi. Cửu đỉnh, Edward báo ra một con số. Mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe Edward tiếp tục nói. Ta vốn là cho là mang đến 15 đỉnh lều vải. Như vậy có thể một trường học 3 người đỉnh đầu. Bất quá bây giờ xem ra, nhà chỉ có thể chen một chút. Mọi người rối rít gật đầu. Gặp phải loại tình huống này, chen chúc một đêm dù sao cũng hơn ở bên ngoài đông một đêm muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, Edward tiên sinh lời nói chuyển một cái. Nhất định là có đồng học không muốn tiếp nhận loại này an bài. Vì thế ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Đang nhìn Edward tiên sinh cái loại này mưu kế được như ý nụ cười. Tựa hồ biết cái gì. Quả nhiên, Edward tiên sinh ván kế tiếp lời nói liền đem trước mắt nói ra. Nếu buổi sáng chúng ta đã chơi đùa một cái trò chơi. Vậy lần này, chúng ta không ngại lại dùng một cái trò chơi đến quyết định lều vải phân phối. Quả nhiên, cái gì đi ra ngoài hạ trại, cái gì ít đeo lều vải, những thứ này đều là giả. Là, chính là để cho bọn họ vì đỉnh đầu lều vải cạnh tranh ngươi chết ta sống. Thật là giỏi tính toán hả? Mọi người từng cái cắn chặt hàm răng, lại mặt đầy không thể làm gì. Biết rõ đây là Edward kế sách, bọn họ lại chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng Edward đề nghị. Vô luận là vì trường học mặt mũi, hay lại là tránh cho cùng người khác chen lên một đêm. Kia cái trò chơi, bọn họ là nhất định phải đáp ứng. Edward thấy không có nhân đứng ra nói lên ý kiến phản đối. Trên mặt đầy ra ôn hú nụ cười. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Lấy trường học làm đơn vị, đạt được top 3 có thể đơn độc đạt được đỉnh đầu lều vải. Mà còn lại 12 trường học chỉ có thể 6 người chen chúc đỉnh đầu lều vải. Các vị, không có ý kiến chứ? Nghe nói là lấy trường học làm đơn vị, không ít người đều là đôi mắt sáng lên. Thực lực cá nhân lời nói, bọn họ chưa chắc sẽ có 5 phần 10 trở lên nắm chặt đánh bại Trình Gia. Có thể nếu là đoàn đội tác chiến lời nói, kia chiến thắng có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Edward tiên sinh, chúng ta không có ý kiến. Ngài trực tiếp tuyên bố nội dung trò chơi đi. Ừ. Lần này vấn đề rất đơn giản. Thuộc về số luận lĩnh vực một cái vấn đề. Đang lúc mọi người trông mong ngóng trông. Edward tuyên bố lúc này hợp vấn đề. Chứng minh làm cân nhắc có vô cùng nhiều phương pháp. Nửa giờ bên trong, kia ba sở học nghĩ ra chứng minh biện pháp càng nhiều. Kia sở học liền đơn độc đạt được đỉnh đầu lều vải. Bây giờ, tính giờ bắt đầu. Edward tiên sinh tiếng nói vừa dứt, ngồi quanh ở bên đống lửa bọn học sinh hỗn loạn một cái trận. Rất nhanh 15 sở học liền tụ trưởng thành 15 đoàn thể thật chặt tụ tại một cái. Có hoàn sinh sợ người khác nghe được chính mình nội dung thảo luận. Cố ý đem vị trí chuyển xa một chút. Trình Dạ, vì buổi tối không ai đóng. Cũng vì Cambridge tên khoa học dự. Ba người chúng ta ước chừng phải kề vai chiến đấu. Đem hết toàn lực hả? Trình Dạ nhất hào đồng đội một lại gần đã nói đạo. Số 2 đồng đội Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Số luận phương diện này ta cũng không phải là rất giỏi. Có thể sẽ hơi chút phiền toái điểm. Nhưng Đan Tần sư huynh chủ công là số luận phương hướng. Cái vấn đề này hẳn hạ bút thành văn. Trình Dạ ngươi thì sao? Ta, Trình Dạ chỉ chính mình. Nở nụ cười, ta có khỏe không? Hai người cho là Trình Dạ cũng không giỏi loại vấn đề này. Cũng liền cười một tiếng. Không có lại tiếp tục thảo luận tiếp. Ván trước là Trình Dạ vì bọn họ Cambridge học kiếm đến mặt mũi. Vậy lần này hai người bọn họ mang Trình Dạ nằm một ván thì thế nào? Làm cân nhắc có hay không có vô cùng nhiều. Cái vấn đề này chợt nghe sẽ cảm thấy rất hoang đường. Làm cân nhắc định nghĩa là trừ đi một và tập thân ra không tồn tại còn lại nhân tử với một chính số chẵn. Đơn thuần từ nơi này định nghĩa nhìn lên. Làm cân nhắc không có gì tiên nghiệm lý do phải có vô cùng nhiều. Nhưng số học là một môn rất tương đạo lý học môn học. Nhất định phải nghiêm cẩn chứng minh quá trình mang, làm cân nhắc có vô cùng nhiều, cái mạng này đề. Chứng minh đi ra, cái